Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, thứ 490 chương phản kỳ đạo mà đi. 10 ngày hậu, Hắc Ma Cung mật thất dưới đất, ma dẫn tinh thần tỏa sáng ngồi ở Đông Phương Nhược Y trước mặt. Cười ta nhìn nàng, tiểu nha đầu, tinh thần không tệ, bản tổ còn tưởng rằng ngươi hội khóc sướt mướt, muốn chết muốn sống đại náo mật thất đâu. Bất quá, những người đó đến nay mới thôi cũng không có vứt bỏ tìm ngươi. Xem ra ngươi ở trong lòng bọn họ phân lượng man nặng. Bản tổ có phải hay không tốt hơn uy hiếp bọn họ? Nhượng bản tổ suy nghĩ một chút, nên thế nào nhượng ngươi phát huy lớn nhất giá trị, đổi lấy tốt nhất kết quả đâu? Ha ha ha, ma giận âm chắc chắc cười nhẹ, nhát gan đủ để bị dọa chết rồi. Nói xong ngươi có thể lăn. Đông Phương Nhược Y nhìn ma dẫn liếc mắt một cái. Vô cảm nói, phanh, một tiếng, ma dẫn cách không một chưởng vỗ vào Đông Phương Nhược Y trên vai. Ngô, lão già kia, có loại ngươi sẽ giết ta. Một hơn một vạn tuổi nam nhân động thủ đánh một hơn 20 tuổi nữ nhân. Ngươi là có nhiều tiền đồ à? Ha ha ha, có người nói, động thủ đánh nữ nhân nam nhân là trên đời vô dụng nhất nam nhân, ta xem ngươi trái lại dẫn cho rằng ngạo rất. A, Đông Phương Nhược Y kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn xuống bứt rứt đau đớn, cười híp mắt nhìn ma dẫn, biết chọc giận bản tổ hội là cái gì kết quả sao? Ma dẫn sắc mặt đen kịt nói, mắt lãnh siêu siêu nhìn Đông Phương Nhược Y, tùy tiện, địa bàn của ngươi ngươi làm chủ, cổ đại hình pháp rất nhiều. Ngươi như muốn theo liền dùng đi, tử nhất định là ta cuối cùng kết cục, bị ngươi bắt ở ta cũng không nghĩ tới có thể sống. Không sao cả, Đông Phương Nhược Y nhún nhún vai, dùng tay biến mất khóe miệng máu, như trước vô cả mơ siêu, ngươi trái lại rõ ràng chính mình tình cảnh. Chưa từng nghĩ có lẽ mạng ngươi hảo sẽ bị cứu ra đi đâu. Ngươi hội hào phóng như vậy, như thế nhân từ sao? Đông Phương Nhược Y cười nhạo nói, đừng hòng, vậy ngươi không phải đang nói lời nói bậy bạ sao? Ngươi, người này cái miệng nhỏ nhắn còn rất lợi hại, và kia chỉ đáng chết tiểu Phượng Hoàng như nhau ghét ma dẫn sắc mặt càng ngày càng đen. Cảm ơn khen, Đông Phương Nhược Y ngoài cười nhưng trong không cười. Ma dẫn mắt bỗng nhiên một mị, sau đó nhếch miệng cười to, ha ha ha, nghĩ tức chết bản tổ. Đừng hòng, nhân tộc không phải có một câu nói gọi, phản kỳ đạo mà đi, ngươi là người sao? Phanh, Đông Phương Nhược Y lại bị đánh một chưởng, trừ hội đánh nữ nhân ngươi còn có thể làm gì? Giết người, kiếp này ngươi cũng cứ như vậy, đãn có phải hay không mỗi một lần ngươi đâu có thể còn sống về, bang bang. Ngoặc kép chấm chấm, trong mật thất im ắng, bởi vì Đông Phương Nhược Y đã hôn mê bất tỉnh. Muốn chết, ma dẫn trở lại chính mình mật thất, nghĩ, phản kỳ đạo mà đi, năm chữ. Hắn đột nhiên giơ tay lên huyễn hóa ra tới một phân thân đến. Ống tay áo vung lên đem hắn biến thành Đông Phương Nhược Y bộ dáng. Ha ha ha, tiểu nha đầu, bản tổ còn tốt hơn hảo cảm ơn ngươi. Không phải ngươi bản tổ còn không ngờ này không sơ hở biện pháp. Bọn họ tuyệt đối không ngờ. Ngươi lại là giả, như vậy bản tổ còn có thể gần đây giết kia chỉ tiểu Phượng Hoàng và tuyệt vô hàn. Vận khí tốt lời, lãnh ngạo và huyền cơ tử cũng chạy không thoát. Ha ha ha, ma dẫn trầm thấp càn giữa tiếng cười vang vọng ở trong mật thất. Nhượng âm u tầng hầm càng âm u lạnh lẽo. Hai tiểu gia hỏa nghe thấy ma dẫn cuồng tiếu thanh âm. Nhướng mày, lão tổ đánh cô bốn trưởng, dù cho dùng một tầng công lực. Cô đô nhịn không quá một đêm này, lão đại nói. Kia còn dùng nói, sư phó lợi hại như vậy, cũng không phải là lão tổ đối thủ, cô chỉ có linh hoàng tu vi, hai trưởng đã là cực hạn, già trẻ cái miệng nhỏ nhắn viết viết. Tựa hồ muốn khóc, vậy không bằng ân, hai tiểu gia hỏa đủ gật đầu. Nửa đêm thời gian, hai người bọn họ đi tới Đông Phương Nhược Y mật thất. Đem Đông Phương Nhược Y nâng dậy đến, hai người một trước một sau ngồi ở Đông Phương Nhược Y hai bên. Vì nàng chữa thương, hết chương.